Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 98, hạt bắp tới tay. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Có phải hay không chợt phát hiện ta anh tuấn tự nhiên? La Đường sờ một cái mình tóc mai, để cho mình hoàn mỹ nhất, gò má hướng về phía mép. Nghe được cái này sao Thiếu Đánh mà nói, mép xác định, cái này còn là nàng biết La Đường. Đối mặt nàng vị này ma pháp sư thời điểm, vậy luôn có thể toát ra một ít vô hình cảm giác ưu việt. Người thật sự là thần tứ kỵ sĩ, ta cũng không biết à, dù sao Scott nói ta là... La Đường một bộ ta ưu tú đã không che giấu được liền diễn cảm. Như vậy rốt cuộc là vị kia thần minh ban cho ngươi lực lượng. Mép hỏi tới, cái gì thần minh, sẽ vừa ý La Đường loại người này. Hệ thống, La Đường nghiêm trang nói. Tây thông, đây là đâu vị thần minh? Mép đầu óc mơ hồ, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, nhưng là thượng cổ thần minh quá nhiều. Nàng chưa từng nghe qua, liền chứng minh đây không phải là cường đại gì thần minh. Khó trách sẽ vừa ý La Đường, muốn không muốn ta để cho ngươi chuẩn bị thùng nước tắm và nước nóng. Trên mình ngươi quần áo thật không cần đổi một chút không? La Đường một bộ hảo tâm dáng vẻ, không cần, quần áo ta mỗi ngày đều đổi qua, nghe La Đường là đang quan tâm nàng. Nhưng nàng tổng cảm thấy không đúng lắm đâu. Sau này ngươi mỗi ngày giám sát ban ra và Coranti suy tưởng. Ta sẽ nhín chút thời gian trở về kiểm tra. Giúp ta bảo vệ tốt bọn họ hai cái. Không nên để cho bọn họ ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. Không thành vấn đề. Như vậy ngươi bao lâu tới một lần? Các nàng nhớ ngươi. Hoặc là có vấn đề gì? Ta làm sao liên lạc ngươi? La Đường thật ra thì muốn cho mép ở lại trấn nhỏ. Cái vấn đề này ta đã sớm cân nhắc đến. Khối mộc bài này ngươi cầm, là ta chế tạo ma pháp đạo cụ. Nếu như ngươi, nếu như hai người bọn họ gặp nguy hiểm gì, liền bóp vỡ nó, ta sẽ mau sớm chạy tới. Ngày thường ta mỗi một tháng cũng sẽ đến một chuyến đi. Mép tiện tay đem một khối tiểu mộc bài, ném cho La Đường. Đây chính là phế rất lớn sức lực mới luyện chế thành công. Nàng đối với thuật luyện kim, căn bản không có nhiều ít nghiên cứu. La Đường liếc nhìn tiểu mộc bài. Cái này có thể liên lạc mép. Thật muốn có cái gì khẩn cấp sự việc. Tới kịp sao? Nếu như hắn vô tình gian làm bể, mép chạy tới sau sẽ không đem hắn cho bóp nát. Được rồi, chờ một chút. La Đường thấy mép phải đi, nhanh chóng ngăn lại, ta có điểm lễ vật cho ngươi. Mép ngây ngẩn, cái này keo kiệt tiểu lãnh chúa, lại muốn đưa cho nàng lễ vật. Là biết nàng giúp trấn nhỏ rất nhiều, lương tâm phát hiện sao? Là lễ vật gì? Sẽ không có ý tứ gì khác chứ? Cầm vào, La Đường nói xong, hát đi cật lực xách một ít gỗ đi tới, buông xuống sau đó. Cúi đầu bước nhanh rời đi. Đây là cái gì? Mép nhìn không hiểu. Một ít tấm ván. Cây cái gì? Đây chính là ngươi cho ta lễ vật. Ma pháp của ngươi túi. Có thể chứa hạ một cái bàn chứ? Vậy là không thành vấn đề. Ta cho ngươi mở ra báo một chút. Tới, giúp ta đỡ nơi này. Nhanh lên một chút à. Đây là lễ vật cho ngươi. Mép đỡ mấy cây gỗ hợp lại đi ra ngoài kỳ quái đồ lúc. Vẫn còn ở sửng sờ. Nàng nhưng mà đường đường bá tước phủ đại tiểu thư. Cái này tiểu lãnh chúa lại dám phân phó nàng. Mà nàng thật vẫn hỗ trợ. Keng keng keng La Đường trong tay xách một cái búa gỗ. Nhanh chóng đem ghế xích đu đồ ghép lại. Ở mép dưới sự giúp đỡ. Không tới 10 phút liền hoàn thành. Cái này gọi là ghế xích đu, là chúng ta trấn nhỏ thợ mộc nhất sản phẩm mới, chuyên cung quý tộc, ngồi ở chỗ này, có thể trước sau lay động, vô cùng thoải mái. Chúng ta dùng là mê thất rừng rậm chặt cây thượng hạng vật liệu gỗ. chẳng những nho nhỏ mòn gai gỗ, còn bôi cây cọ sáp, bề ngoài bóng loáng lại phòng hủ. Ngươi xem, cái này hoàn toàn không dùng bất kỳ một cây đinh, toàn bộ là dựa vào lõm hợp lại. Dĩ nhiên, cái này còn không phải là đặc biệt bền chắc, tốt nhất lại dùng cao su dính một chút. Điểm này nhà các ngươi thợ mộc thì có thể làm được. Ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, nằm ở tờ này quý tộc trên ghế nằm, trong tay để một bình mùi thơm đỏ đậm trà. Đây tuyệt đối là cao cấp hưởng thụ. La đường giọng rất khoa trương, giống như là những cái kia tivi mua đồ người chủ trì như nhau. Mép cũng rất bình tĩnh. Ngươi đưa cho ta, xác định không phải là muốn từ ta nơi này đạt được chút gì. Ta có thể cảnh cáo ngươi, mùa thu thời điểm, ngươi thiếu ta tiền nhất định phải còn. Thiếu tiền ta dĩ nhiên sẽ trả lại cho ta, nhưng mà một vị có uy tín lãnh chúa. Cái này thật chỉ là bạn giữa quà tặng. Ngươi không thích sao? Mép rất khó nói đi ra không thích. Nàng đều không gặp qua loại này có thể trước sau lay động cái ghế. Nhưng như vậy La Đường nàng cũng không gặp qua. Suy nghĩ một chút, nếu La Đường nói là lễ vật, vậy nàng hãy thu, không cho La Đường đề ra yêu cầu cơ hội. Mép nhanh chóng dùng túi ma pháp thu hồi ghế xích đu. Cây chổi đồng thời xuất hiện. Gặp lại sau, nhớ giúp ta chiếu cố ta hai cái học nghề. La Đường cười híp mắt, vẫy tay nói tạm biệt, giống như hắn tặng quà, thật không có bất kỳ ý đồ tựa như phi điểu thương đổi. Nhưng mà Sangeler bá tước phủ Forbes sau khi thấy, sau này lại làm ăn liền dễ dàng chứ. Nếu là Mép đáp ứng một mực lưu tại nơi này, hắn còn cần nghĩ những biện pháp này sao? Coi như không có, Forbes lại tới sau đó. La Đường chỉ cần muốn nói cho hắn biết cái này rất thích hợp quý tộc, Forbes có thể không chọn thêm mua một ít. Chỉ là Sangeler bá tước nếu như thích, sợ rằng Sangeler bá tước phủ rất nhanh liền sẽ để cho thợ mộc bắt trước. Bàn học gỗ tượng mặc dù chưa làm qua loại này hợp lại chứa đồ gỗ nội thất, có thể mở ra sau bắt trước vậy cũng không khó. Còn như nói vật liệu gỗ phí tổn vấn đề, đối với giàu có quý tộc mà nói coi như là chuyện sao? La Đường mục tiêu chân chính đoàn thể cũng không phải là đại quý tộc, mà là những cái kia quý tộc nhỏ, hoặc giả là bình dân ở giữa phú thương. Loại này ghế xích đu khẳng định sẽ hàng không đủ bán. Mùa đông rất nhanh liền phải đi, khí trời bắt đầu tràn đầy đổi ấm áp, lại còn nửa tháng thì phải sới đất, chuẩn bị năm nay gieo giống. Ở La Đường dưới sự thúc giục, Raphael ngày hôm trước đối với cư dân của trấn nhỏ tiến hành một lần toàn thể nghe viết thi. Lần này không còn là dùng nhánh cây trên đất viết, mà là dùng carbon cái ở trên vỏ cây viết. Raphael an bài mọi người phân tán đứng. Hắn đứng ở phủ lãnh chúa lầu 2 nhìn tiếp, cảm giác giống như là trung học lúc đi xuống xem những cái kia trên thao trường chuẩn bị làm thao. Bạn học, thi thời điểm rất đơn giản, khó khăn là nhóm bài thi à? Raphael cùng mấy cái lão sư, từng cái nhóm là choáng váng đầu hoa mắt. Có vài người viết ra chữ thật sự là quá nhỏ, còn có chút người viết quá loạn. Để cho La Đường thất vọng chính là, người trấn nhỏ vẫn có một ít không có thể toàn bộ đáp đúng. Cái này phải làm gì đây? Thi lại à? Hôm nay chính là ngày thi lại. Một ít tuổi còn nhỏ và tuổi tác quá lớn cũng không ở nhiệm vụ yêu cầu trong phạm vi. La Đường vốn là không muốn để cho bọn họ thi lại, nhưng những người đó vì giảm thuế vẫn là rất hăng hái tham gia, nhất là một ít cụ già. Vậy học tập sức mạnh, La Đường cảm thấy so kiếp trước rất nhiều thi vào trường đại học thí sinh cũng phải lớn hơn. Còn như nói hiệu suất học tập mà, Scott tiếp tục gân giọng cho những người này nghe viết. La Đường đứng ở cửa sổ đi xuống nhìn. Thật ra thì Scott rất nghi ngờ. Theo lý có thể bắt đầu sới đất, hoặc là vậy chọn một chút hạt giống, chuẩn bị năm nay cày bừa vào mùa xuân. Lãnh chúa đại nhân thật giống như khoan sừng bò nhọn tựa như, nhất định phải trước cho mọi người thi. bảo là muốn đối với mỗi một cái trấn nhỏ cư dân cũng công bằng. Lần đầu tiên thi lại, vẫn có một ít người không có thể thông qua. La Đường lập tức tuyên bố, cách 2 ngày sẽ có lần thứ 2 thi lại, để cho mọi người trở về chuẩn bị thật tốt. Những người khác vậy không thể buông lỏng, nói không chừng muốn lúc nào rút ra thi. Lần thứ 4 thi lại thời điểm, vẫn còn có một vài người không qua, nhưng là La Đường trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thắng lợi. Đến tuổi, đều đã thông qua, hoàn thành nhiệm vụ, hạt bắp tới tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.